Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 560. Chương 560 Giao Thủ. Lãnh Ngọc Quân là bạc tộc thần nữ. Nàng làm Ngu Thanh Thiển giao ra tiểu tháp. Vẫn là không khỏi có người đem hoài nghi ánh mắt phóng tới Ngu Thanh Thiển trên người. Tiểu tháp không có, mệnh nhưng thật ra có một cái. Có bản lĩnh ngươi liền tới lấy đi, Ngu Thanh Thiển vẫn chưa đem yêu thực triệu hồi ra tới. Trong tay La Hầu cung nhắm ngay Lãnh Ngọc Quân, lại không có bắn tên. Lãnh Ngọc Quân tu vi cao hơn Ngu Thanh Thiển quá nhiều. Hơn nữa vô luận có bao nhiêu sâu thù hận, bên ngoài thượng các nàng đều là mẫu tử. Ngu Thanh Thiển cũng không thích hợp trước làm thí mẫu sự tình. Vì thế đang đợi đối phương ra tay trước. Nếu ngươi như vậy ngoan cố không linh, ta đây chỉ có thể động thủ. Lãnh Ngọc Quân đoán được ra tới Ngu Thanh Thiển tính toán. Chính là lại không thể không động thủ. Nàng cũng không muốn thân thủ chấm dứt nữ nhi tánh mạng. Chỉ là ra tay đoạt tiểu tháp lại thế ở phải là mani một đạo cường hữu lực hấp lực từ Lãnh Ngọc Quân trong tay chảo ra. Nàng muốn trước đem Ngu Thanh Thiển bắt lấy mang đi. Phanh, một cổ đồng dạng mạnh mẽ lực lượng từ mặt bên huy tới. Đem kia cổ hấp lực đánh tan, phong thu toàn thân tản ra băng hàn chi khí. Dừng ở Ngu Thanh Thiển trước mặt, ngươi muốn bắt ta đồ đệ. Hỏi trước hỏi ta có đồng ý hay không, Lãnh Ngọc Quân lạnh lạnh nhìn phong thu liếc mắt một cái. Đáy lòng bộc phát ra một cổ sát khí, cũng không có nhiều lời nói. Triệu hồi ra linh thực trực tiếp ra tay. Phong thu tu vi thực lực cũng rất mạnh, hai người nháy mắt hòa mình, Ngu Thanh Thiển mím môi nhìn giữa không trung tàn ảnh, hai người đều là linh tông hậu kỳ tu vi, chiến đấu lan đến gần đệ tử đều sôi nổi hộc máu. Trẻ tuổi ở trên bờ cát tuyệt đại bộ phận đệ tử sôi nổi lui về phía sau. Cũng về tới từng người gia tộc thế lực, tiếp được đi sự tình đã không còn là bọn họ có thể tham dự. Lãnh Ngọc Quân cùng Phong Thu ngươi tới ta đi đánh. Phong Thu tu vi thực lực so Lãnh Ngọc Quân yếu lược kém một bậc. Chính là lập khế ước yêu thực cũng rất nhiều. Bởi vậy tuy rằng ở vào hạ phong, lại không có bị thua. Phong Thần, Chỉ Mặc Nhiễm cùng Hỏa Ly Nhược vẫn chưa trở lại trưởng bối bên kia. Mà là cùng Ngu Thanh Thiển đứng chung một chỗ. Chỉ Mặc Nhiễm ánh mắt phức tạp khôn kể nhìn giữa không trung bạch y nữ tử. Tâm trầm trầm, cuối cùng lại không một ti gợn sóng. Lãnh Ngọc Kiệt ánh mắt âm tình bất định. Đối với Lãnh Ngọc Quân lựa chọn đối Ngu Thanh Thiển động thủ. Âm thầm có chút cao hứng. Hắn đối Lãnh Ngọc Quân mịt mờ tâm tư tuy rằng chưa bao giờ bại lộ. Chính là lại cũng sắp nhịn không được. Đó là hắn cuộc đời này chân chính ái nữ nhân. Cho nên hắn hận Ngu Cảnh. Càng muốn làm Ngu Thanh Thiển cái này nghiệt chủng biến mất. Phía trước mười mấy năm vẫn luôn không có động Ngu Thanh Thiển chính là bởi vì sợ chạm đến Lãnh Ngọc Quân điểm mấu chốt, đem người đẩy đến xa hơn. Hiện tại nếu mẹ con hoàn toàn nháo phiên, hắn cũng không cần lại có cái gì cố kỵ. Sớm tại thật lâu phía trước hắn liền biết Lãnh Ngọc Quân cũng không phải chính mình thân sinh muội, bởi vậy Ngu Thanh Thiển cũng căn bản là không tính là Lãnh gia huyết mạch. Thượng, đem Ngu Thanh Thiển giết, cướp lấy chữ vật phẩm trang sức, Lãnh Ngọc Kiệt đối Lãnh ra một đám người truyền âm. Trong đó còn bao gồm cất giấu vài tên linh tông, Lãnh Lăng Xương trong tay không có tiểu tháp, Lãnh ra những người khác cũng không có được đến, như vậy thế tất nên ở Ngu Thanh Thiển trong tay. Chẳng sợ người khác không tin, nhưng Lãnh ra người lại tin, rốt cuộc bọn họ hiện tại là có khổ nói không nên lời. Đột nhiên, Lãnh gia người bạo khởi mà động, đồng thời đối Ngu Thanh Thiển ra tay. Phong Thần cùng Chỉ Mặc Nhiễm ba người sớm có phòng bị. Phân biệt hộ ở Ngu Thanh Thiển bên cạnh lập tức đón đi lên. Ngu Thanh Thiển trong tay La Hầu cung thượng mũi tên thuấn phát. Mang theo phá không lực lượng bắn về phía Lãnh gia Linh Hoàng. Yêu thực cũng đều xuất động dũng mãnh mà thượng, thực mau. Vây công đi lên Linh Hoàng cơ bản bị bốn người chém giết hầu như không còn. Lãnh Trăm Hướng lại sinh sôi ngừng bước chân cùng Lãnh Ngọc Kiệt đứng ở phía sau. Vài tên linh tông mục tiêu đều là Ngu Thanh Thiển, liên hợp ở bên nhau đột nhiên từ tứ phía xuất hiện. Đánh lén mà đến, Hết chương.